Tiên ma đồng tu, chương 2467, tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2468, tàn khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian chiến sĩ vẫn là đã chậm một bước, bọn hắn thật không ngờ cự nhân quân đoàn trùng kích như thế mạnh mẽ, rất nhiều nhân gian chiến sĩ đang tại hướng khuyết quan nội lui lại, mấy chục vạn người còn không có toàn bộ rút lui khỏi, kết quả lại bị mấy trăm cự nhân chiến sĩ xung phong liều chết đã đến trước mặt. Mấy trăm mặt cực lớn tấm chắn được gấp cùng một chỗ, vậy mà chặn cánh cửa cực lớn hạ lạc để cánh cửa cực lớn cắm ở phía trên không cách nào triệt để đóng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải tại trong kế hoạch, dựa theo kế hoạch cửa thành buông, dựa vào cường đại phòng ngự thế công, tại tường thành bên ngoài đại lượng tiêu hao địch nhân sinh lực, sau đó đem địch nhân để vào vùng sát cổng thành, dựa vào hai sơn kẹp một cốc đặc thù địa hình tiến hành phục kích cuối cùng một lần hành động tiêu diệt địch nhân chủ lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, đều muốn nhiều tiếp ứng một ít bại lui nhân gian binh sĩ trở về thành, kết quả lại bị cự nhân chiến sĩ đã tìm được không đương, vọt tới cánh cửa cực lớn trước chỉ có chính là 6-700 cự nhân chiến sĩ, vậy mà dùng 6-700 mặt đại thuẫn chống đỡ cánh cửa cực lớn hạ xuống. Ưng chủy nhai trước cửa thành, đã trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã rút về Ưng Chủy Nhai nội bộ Dương Chấn Thiên, tại nhận được cánh cửa cực lớn bị ngăn cản, không cách nào thuận lợi buông tin tức phía sau, trong lòng biết không ổn. Đối bên người phó tướng ra lệnh, lập tức tổ chức binh sĩ tiến hành phản xung phong, vô luận như thế nào đều muốn khống chế cửa thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, bại lui xuống gần trăm vạn nhân gian chiến sĩ, hậu đội biến trước đội thay đổi trở lại, hướng phía mặt phía nam cửa thành phương hướng đánh tới. Cổ Vũ Kỳ cũng biết một khi Ưng Chủy Nhai cánh cửa cực lớn bị buông đến, lục đại quân đoàn đều muốn tại nhân gian kỵ binh về viện binh trước công phá Ưng Chủy Nhai phòng tuyến sẽ rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể buông tha dũng giả thắng, vài chục trượng rộng đích cửa thành, xoắn giết nhân mạng cối xay thịt. Cùng lúc đó, chuẩn bị một năm Ưng Chủy Nhai cỗ máy chiến tranh rốt cục vận chuyển, lộ ra hắn khủng bố đáng sợ một mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ này Ưng Chủy Nhai phòng tuyến, tập hợp toàn bộ nhân gian lực lượng, thậm chí còn có rất nhiều tu chân giả tham dự gia cố công sự phòng ngự. Năm trước đánh chính là mấy trận đại chiến, đều là quay chung quanh bên ngoài vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong đánh chính là thiên giới đại quân vẫn là lần thứ nhất đụng chạm đến Ưng Chủy Nhai chỗ này cửa ải hiểm yếu cửa ải tường thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, thuần một sắc cực lớn đá hoa cương, mỗi lần một khối đá hoa cương đều bị cắt thập phần chỉnh tề, mỗi lần một khối nham thạch đều nặng đến mấy ngàn cân. Tại Ưng Chủy Nhai vùng sát cổng thành cánh cửa cực lớn thượng khoảng chừng 7 tầng công sự phòng ngự, cao nhất một tầng công sự phòng ngự, khoảng cách mặt đất khoảng chừng trăm trượng độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước bị thiên hỏa thú một lớp công kích về sau, 7 tầng công sự phòng ngự lên khung máy ném đá, bát nhiêu nỏ hầu như toàn bộ bị hủy, những cái kia phụ trách khống chế máy ném đá nhân gian binh sĩ cũng bị chết cháy không ít, giờ phút này 7 tầng công sự phòng ngự mặt ngoài vẫn là hỏa diễm ngập trời, nhân gian chiến sĩ không cách nào đi ra. Thế nhưng, đem làm phản công ra mệnh lệnh đạt về sau, nguyên bản hình thành đá hoa cương cự thạch bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khối đầu người lớn nhỏ, tứ tứ phương phương tảng đá, từ trên trời té xuống xuống, đập vào một cái cự nhân chiến sĩ trên bờ vai, này cự nhân chiến sĩ thò tay bắt lấy, đối đồng bạn cười ha ha, nói. Những thứ này con sâu cái kiến thật sự là ngây thơ, vậy mà cho rằng dùng loại này hòn đá nhỏ có thể đập chết chúng ta. Chấm, chu vi cự nhân chiến sĩ cũng cười theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng cười cười, phát hiện có chút không đúng, bởi vì từ trên đỉnh đầu rớt xuống hòn đá nhỏ càng ngày càng nhiều, không phải 1-2 khối, cũng không phải 1-200 khối, mà là hàng ngàn hàng vạn khối. Tảng đá rất nhỏ, cũng liền 20-30 cân nặng, đừng nói đập chết ra dày thịt béo cự nhân chiến sĩ, coi như là ném ra huyết cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng giờ phút này vì sao lại có đầy trời hòn đá nhỏ rơi xuống đâu này? Không ít cự nhân chiến sĩ đều ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn trước mặt chỗ này cực lớn vùng sát cổng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh bọn hắn những thứ này đầu không thế nào linh quang cự nhân liền phát hiện trên tường thành xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy chính diện vách đá, đoán chừng ít nhất cũng có mấy ngàn cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ không lớn, những cái kia rớt xuống hòn đá nhỏ, hẳn là đều là nguyên bản dùng để ngăn chặn lỗ nhỏ dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, có chút thiên giới chiến sĩ rốt cục cảm nhận được không ổn. Những cái kia lỗ nhỏ người chui vào không đi ra thế nhưng bát nhiêu nỏ nỏ thương nhưng là có thể dễ dàng bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít cự nhân chiến sĩ hô to gọi nhỏ, giơ lên tấm chắn chuẩn bị ngăn cản nỏ thương. Kết quả rất là ngoài ý muốn, lỗ nhỏ trong vậy mà không có bắn ra đáng sợ nỏ thương, mà là vươn từng cây cây gậy trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cây gậy trúc bên trong trúc đoạn cũng đã bị đả thông, màu đen chất lỏng theo cây gậy trúc bên trong phun ra. Đây là dầu hỏa, nhanh xông vào quan nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Cự nhân chiến sĩ chiến lực cường đại, đầu óc không được, bắt đầu còn tưởng rằng nhân gian chiến sĩ cho bọn hắn tắm rửa đâu này, kết quả thò tay một vòng, theo bầu trời phun xuống chất lỏng cũng không phải thủy, mà là dính hồ dầu hỏa. Phát hiện điểm ấy về sau, vô số tụ tập tại vùng sát cổng thành bên ngoài thiên giới cự nhân chiến sĩ, ngao ngao kêu to hướng vùng sát cổng thành trong sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa thành mặc dù không có bị triệt để đóng cửa thế nhưng cũng chỉ có vài chục trượng rộng mà thôi, giờ phút này mấy chục vạn nhân gian bộ binh toàn bộ chồng chất tại cửa thành một chỗ khác, song phương ở cửa thành chỗ đang tại chém giết huyết chiến, đều muốn lập tức liền vọt vào đi, nào có dễ dàng như vậy. Cây gậy trúc tại phun hết dầu hỏa phía sau, nhanh chóng bị thu đi vào, sau đó theo mấy ngàn cái lỗ nhỏ trong, vươn vài con cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay không đáng sợ tại cự nhân chiến sĩ trong mắt nhân loại cánh tay so chân gà lớn hơn không được bao nhiêu. Đáng sợ là mỗi một chi theo thạch lỗ vươn ra trên cánh tay, đều nắm một cây thiêu đốt bó đuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn chỉ bó đuốc trong bóng đêm tựa như lóe lên tinh thần, đem trọn cái ưng chùy nhai vùng phía nam vách đá chiếu lúc sáng lúc tối. Lúc ấy lúc rút lui, nhân gian còn có trăm vạn bộ binh, trong đó 6 thành rút lui đã đến quan nội, còn có 4 thành bị ngăn cản chắn cửa thành bên ngoài, bọn hắn biết rõ rút lui không tiến vào cùng địch nhân tại chân tường hạ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành dầu vũ, rồi cũng không chỉ có thiên giới chiến sĩ, những cái kia nhân gian chiến sĩ trên người cũng đồng dạng bị dầu hỏa thấm ướt. Bó đuốc thò ra thạch độc nhưng không có ném đến, mỗi cái tại trong mật đạo nắm chặt bó đuốc nhân gian tướng sĩ, đều là lệ rơi đầy mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ vãng nhân gian chiến tranh, mấy chục vạn người sinh tử đã là trăm năm khó gặp thế nhưng, dưới mắt nhưng lại không thể không tự tay chết cháy dưới tường thành mấy chục vạn đồng chí. Bó đuốc như trước không có rơi xuống, mỗi người cũng không nhẫn tâm nhìn mình đồng chí tại trong biển lửa dẫy dụa chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới đến tiếp sau đại quân biết được phía trước phun ra dầu hỏa, đã đình chỉ tiến lên, không ít thiên giới chiến sĩ thấy nhất thời bắt không được ưng chùy nhai vùng sát cổng thành, bắt đầu về phía sau lui lại. Đang tại vùng sát cổng thành trước cùng địch nhân đẫm máu chiến đấu hăng hái nhân gian tướng sĩ cũng biết vận mệnh của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít tráng sĩ ngửa mặt lên trời hô lớn. Các ngươi chờ cái gì? Mau ra tay a hát, bọn hắn đều chạy xong. Tần Lúc, Minh Nguyệt Hán Lúc, Quan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Lý Trường Trinh người, không còn, nhưng Sử Long Thành, Phi Thương Tải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Giáo Hồ Mã Độ, Âm Sơn, thê lương tiếng ca trong bóng đêm quanh quẩn trên chiến trường càng lộ ra bi tráng. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, mấy ngàn chỉ bó đuốc từ trên trời giáng xuống, sáng tắt không chừng, giống như là rơi xuống tinh thần, giống như là tan vỡ tánh mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại.